vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, là họ thấy dáng vẻ bề ngoài của Điền Ấu An, xem ra cũng không tốt lành gì. Sợ rằng nếu nhận về sẽ khó lòng quản giáo. Cô là ai? Sao lại ở trong phòng bệnh của con gái tôi? Con gái tôi sức khỏe không tốt. Nếu vì cô mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Mẹ Vương Vi Vi là người lên tiếng trước. Ánh mắt Điền Ấu An dừng lại trên người hai người một lát. Rồi nói, tôi chẳng là ai cả. Tôi là đứa trẻ bị cha mẹ nuôi bắt cóc, bị cha mẹ ruột từ bỏ. Suýt nữa thì bị làm thành túi M.U cho người khác. Có điều, thật đáng tiếc, giờ kế hoạch của các người không còn thực hiện được nữa. Điền Ấu An từng chữ nói, cắn tự rõ ràng, cha mẹ Vương Vi Vi nghe thấy câu, cha mẹ ruột, tim không tự chủ được mà đập lỡ một nhịp. Vương Vi Vi thấy thái độ cha mẹ có biến, vội vàng che N.G.U.C lại, hét lên một tiếng, sau đó Vương Vi Vi đã lôi kéo được sự chú ý của cha mẹ về phía mình. Họ nghe thấy Vương Vi Vi hét, lập tức vứt cảm giác kỳ lạ ra sau đầu, vội vàng chạy tới quan tâm hỏi han Vương Vi Vi. Cha Vương Vi Vi nghiêm khắc cảnh cáo, nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì, cô sẽ gặp rắc rối. Đúng lúc này, cha mẹ Điền Ấu An không tìm thấy Điền Ấu An đâu. Đang lo lắng tìm khắp nơi, sợ Điền Ấu An đi lung tung lại chạm mặt với cha mẹ ruột của mình. Rốt cuộc thì bệnh viện này cũng chỉ có từng đó, lại còn ở cùng một khoa, tỷ lệ chạm mặt vẫn là rất cao. Vậy mà sự sợ hãi của bọn họ lại thành sự thật. Khi bọn họ tìm thấy Điền Ấu An, Điền Ấu An đang ở trong phòng bệnh của Vương Vi Vi. Con đang làm gì trong phòng bệnh của người khác? Mẹ Điền Ấu An gần như khiếp sợ, nhưng không dám quát lớn, sợ ảnh hưởng đến con gái ruột Vương Vi Vi của bà ta. Cho nên bà ta chỉ vội vàng nói, con ra ngoài cho ta. Điền Ấu An trào phúng mà nhìn họ vẫn còn tiếp tục cố gắng làm tròn vai. Đến lúc này rồi mà vẫn còn diễn, sao, cô đúng là quá nể phục bọn họ, nhưng cô mệt mỏi rồi. Vở kịch này, cô không muốn tiếp tục cùng bọn họ đua diễn nữa, kết thúc đi, tôi đang làm gì trong phòng bệnh của người khác á? Tôi ở đây nói chuyện với con gái ruột của các người đấy. Tôi đã tìm thấy con gái ruột của các người rồi. Rất vui mừng đúng không? Cách chương.